Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 77, ta hoài niệm. Là cùng nhau còn trẻ. 7, khi đó mới vừa tan học. Rất nhiều học sinh đều tại đi xuống lầu dưới. Hắn bị nhiều lần cản đường. Tâm tình hơi khó chịu hắn. Chợt liền giống lên câu. Đều cho ta đứng dựa bên. Sau đó nguyên bản ủng đổ cầu thang. Theo lầu 4 đến lầu 1, trong nháy mắt nhường ra một con đường. Có thể coi là như thế. Hắn hay là sai qua nàng. Chờ hắn lao ra lầu dạy học. Đi tới mới vừa Khả Nhạc muội xuất hiện qua địa phương. Nàng đã không có ở đây. Hắn đứng ở nàng mới vừa đã qua địa phương. Tâm tình bỗng nhiên trở nên có chút xa xút. Hắn vẫn cảm thấy mình là một cái người không có tim không có phổi. Vậy đại khái là đời này của hắn trong lần đầu tiên xuất hiện như vậy mặt trái tâm tình. Hắn sửng sốt thật lâu thần. Cho đến nghe sau lưng truyền tới một tiếng lại một tiếng thần ca, hắn mới quay đầu nhìn lại. Là mập mạp cái kia một nhóm vốn nên đánh quét nhà cầu người. Cầm lấy rẻ lau nhà cùng chỗi. Khí thế hung hăng chạy xuống dưới. Thần ca, muốn đánh ai, đánh muội ngươi a đánh tâm tình không tốt hạ quý thần. Chỉ ở đáy lòng yên lặng mà đáp một câu. Không có lên tiếng, khoát khoát tay. Ra hiệu một nhóm người nên làm gì đi. Chờ đến nhóm người kia mênh mông cuồn cuộn giải tán. Hắn ở phía xa tiếp tục đứng một hồi. Mới trở về trên lầu. Thẳng đến sắc trời tái đi. Một nhóm người mới rốt cục quét dọn xong nhà cầu. Mọi người đeo bọc sách. Thành giúp kết phái theo cửa trường học đi ra. Đi đối diện ăn mì sợi. Hắn tính tiền thời điểm. Mập mạp nói. Trạm kế tiếp liên tục chiến đấu ở các chiến trường internet. Hắn cắn thuốc lá. Không có lên tiếng. Chờ đến quán mì ông chủ tìm tiền lẻ sau. Hắn đến rồi câu. Các ngươi đi thôi. Ta không đi. Mập mạp hỏi. Thần ca. Vậy ngươi phải đi nơi nào? Hạ quý thần đeo bọc sách. Đưa lưng về phía một nhóm người. Đi một khoảng cách. Mới trở về hai chữ. Về nhà. Phải biết. Lão đại bọn họ nhưng là đêm không trở về nhà kiểu mẫu. Hôm nay là thế nào lão đại lại muốn về nhà? Mọi người trố mắt nhìn nhau. Cho là nghe được cái gì không tưởng tượng nổi chính là lời nói. Về đến nhà, sắc trời đã hoàn toàn tối rồi. Có thể là cha về trễ. Trong nhà mới vừa dùng bữa ăn tối. Người giúp việc mở cho hắn cánh cửa thời điểm. Một bên tiếp cái bọc sách của hắn. Một bên đến rồi câu. Nhị thiếu gia, ngài ăn qua bữa ăn tối sao? Hắn không tâm tình. Không muốn nói chuyện, dùng giọng mũi ừ một tiếng, đổi dép, liền chuẩn bị lên lầu. Kết quả người không đi hai bước, vẫn bị mẹ gọi lại. A thần, qua tới. Hắn phiền não dùng đầu lưỡi đỉnh một chút quai hàm. Tại chỗ cũ đứng một hồi, hai tay cắm vào túi. Cả nhỗng thoáng qua đi phòng ăn. Hắn vừa định không nhịn được trở về câu, làm gì, tầm mắt của hắn liền bị ngồi ở bên cạnh Hạ Dư. Quang nữ hài hấp dẫn. Sau đó trong óc của hắn, liền thoảng qua một câu ngạn ngữ. Đạp phá thiết hài vô mịch sử. Phải đến toàn bộ không uổng thời gian. Hắn tâm tâm niệm niệm. Phất cờ giống trống tìm suốt hơn một tháng nữ hài. Lại có thể liền như vậy sống sờ sờ ngồi ở nhà hắn trong phòng ăn. An tĩnh đẹp mắt dùng bữa ăn tối. Một khắc kia, Hạ quý thần đáy lòng. Thổi qua vô số CMN. Có một loại ngày vô số chó cảm giác. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,